mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, đệ 1410 chương tình nguyện, ngủ chết là một loại cái gì trạng thái? Tố Tân hơi chút dừng một chút, nàng linh nhãn cùng thiên cơ chi lực cũng chưa cảm thấy được có quỷ khí yêu khí ma khí. Những cái đó thôn dân đều là bởi vì, ma quỷ, mới xa rời quê hương. Đến hoàn cảnh càng không song địa phương đi sinh hoạt, chính là nàng cái gì cũng chưa cảm ứng được a. Không biết tiểu nam hài trong miệng ma quỷ, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Là một phương ác bá, hoặc là tu luyện thành tinh yêu vật quấy phá. Mặc kệ như vậy nhiều, nếu chính mình đã tới rồi nơi này, tóm lại là mau chân đến xem mới trong lòng kiên định. Tố Tân không có sử dụng khinh thân phù cũng vô dụng phi kiếm. Dùng hai chân đo đạc này cằn cỗi hoang vu thổ địa. Tổng cảm thấy nơi này sinh cơ không nên như vậy loãng. Càng như là bị người thay đổi một cách vô tri vô giác trừ đi rồi giống nhau. Mới vừa đi lui tới rất xa, liền nghe được nơi xa kia một mảnh thạch bao tụ tập khu truyền đến một trận xôn xao. Một thanh âm khóc hô, Tam Lang, ngươi không cần đi, ngươi đi nơi đó liền rốt cuộc không về được a. Đúng vậy, Tam Lang, ngươi phải nghe ngươi nương nói. Nơi đó hết thảy đều là vô căn cứ. Ngươi sẽ, Tam Lang, ta cầu xin ngươi, xem ở hài tử phân thượng. Không cần đi, không cần ném xuống chúng ta. Tố Tân ấn đường hơi hơi nhăn lại, nàng cảm giác cực kỳ nhạy bén, từ này đó ồn ào trong thanh âm phân biệt ra tới. Có Tam Lang, cha mẹ thê nhi còn có hàng xóm khuyên bảo. Cái kia kêu Tam Lang người lại là nổi giận đùng đùng mà nói. Ta chịu đủ rồi như vậy sinh hoạt, các ngươi tổng nói đó là ma quỷ đó là vô căn cứ. Chính là, ta tình nguyện đi qua như vậy sinh hoạt cũng không cần ở chỗ này nghèo khổ cả đời. Các ngươi nếu là không nghĩ chịu khổ nói liền cùng ta tới a. Cùng nhau đến thế giới cực lạc đi. Thế giới cực lạc, ma quỷ, vô căn cứ, Tố Tân quay đầu lại nhìn xem chính mình sắp đi trước phương hướng. Dừng lại bước chân, hướng tới thôn dân phương hướng đi đến. Đi ở phía trước là một cái đại khái 30 tới tuổi khô gầy ngăm đen nam tử. Hắn trên người cõng một cái dơ bẩn khô quắt bố bao. Phía sau chuế một đám người già phụ nữ và trẻ em. Than thở khóc lóc mà đau khổ cầu xin. Bên cạnh còn đi theo một đoàn quần áo tả tơi thôn dân. Đều mặt lộ vẻ thái sắc, có mở miệng khuyên, có chỉ là nhìn nam tử kiên định rời đi nện bước biểu tình có chút mơ hồ. Đúng vậy, như vậy gian khổ sinh hoạt khi nào thì kết thúc a? Bọn họ vốn dĩ chính là nhà cái người, trồng trọt lao động chịu khổ nhọc chính là bọn họ bản chất. Nhưng là địa phương quỷ quái này lại là loại gì gì không thành. Thiên hạn thiếu vũ, ngay cả uống nước đều thành khó khăn, chỉ có thể đi đào chút rau dại, rút chút thảo căn, ngẫu nhiên chảo một hai chỉ tiểu động vật miễn cưỡng độ nhật. Bọn họ cũng nghĩ tới, kỳ thật chỉ cần lật qua kia tòa sơn, lại lần nữa trở lại nơi đó, chỉ cần ngủ một giấc, sau đó sở hữu hết thảy phiền não thống khổ đều không có. Chính là, bọn họ chung quy là bởi vì nhìn đến quá những người đó ở trong hiện thực bộ dáng. Quả thực chính là không có ý thức hoạt thi, bọn họ tưởng giải thoát, nhưng là bọn họ càng không nghĩ biến thành hoạt thi. Đám kia người tới Tố Tân bên cạnh, phát hiện cái này người xứ khác còn ở nơi này, đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá liền này ngây người công phu, kia trung niên nam tử lại là dứt khoát kiên quyết về phía trước đi đến. Lưu lại lão cha mẹ cùng thê nhi con cái khóc đầy đất. Một chút cũng không có phải về đầu ý tứ. Đại khái là vừa rồi trải qua quá bên người người lại một cái cách bọn họ mà đi đi. Cho nên thôn dân lúc này nhìn đến nàng không có bắt đầu như vậy kháng cự. Cái kia khô gầy giống da bọc xương thôn trưởng nhìn Tố Tân nói. Cô nương, chúng ta không biết ngươi là nơi nào tới. Cũng không biết ngươi muốn đi đâu. Nhưng là, nơi đó, ngươi không cần đi, Tố Tân cố ý hỏi, chính là vừa rồi vị kia đại ca không phải đi sao? hay là nơi đó có cái gì hồng thủy mãnh thú. Có người đi khuyên còn ở khóc hào phụ nhân. Hắn cũng đi rồi, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ Nga? Phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái em bé, trên người cõng một cái 2 tuổi tả hữu. Bên cạnh còn có 3 cái choai choai hài tử bắt lấy nàng vạt áo. Tố Tân vừa thấy này trận thế, tấm tác, này sức chiến đấu thật là chuẩn cờ MNRA. Liền thảo căn đều không kịp ăn còn, hảo đi, lung tung đi xen vào người khác sinh hoạt không tốt, kia thôn trưởng nghĩ, giống như là rốt cuộc hạ định cái gì quyết tâm giống nhau. Nói, nơi đó không có hồng thủy mãnh thú, lại là so hồng thủy mãnh thú càng thêm khủng bố, một khi đi vào liền vô pháp ra tới, liền sẽ biến thành cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Tố Tân, chính là vừa rồi vị kia đại ca vì cái gì? Thôn trưởng liền lại thở dài. Tuy rằng ở chúng ta trong hiện thực người xem ra những cái đó chính là cái xác không hồn. Chính là, bọn họ lại có thể tiến vào đến một cái phi thường đặc thù thế giới. Ở nơi đó là có thể đủ hưởng thụ đến phàm nhân đều hưởng thụ không đến sinh hoạt. Tố Tân Nga một tiếng, ý của ngươi là tiến vào bên trong. Người ý thức liền sẽ tiến vào cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ hưởng thụ, chính là thân thể biến thành cái xác không hồn. Thôn trưởng gật gật đầu, ai, lúc trước chúng ta thật vất vả từ bên trong trốn thoát. Hắn lúc ấy giống như là một hồi mộng, cuối cùng bị chúng ta đánh thức, không nghĩ tới hiện tại chịu không nổi như vậy sinh hoạt. Vẫn là phải đi về làm hắn mộng. Khóc hào phụ nhân đột nhiên bổ nhào vào Tố Tân bên chân. Chỉ một tay ôm hài tử một tay bắt lấy Tố Tân xiêm y. Ngửa đầu nhìn Tố Tân, cầu xin nói, vị này đại muội tử, cầu xin ngươi cứu hắn đi. Cầu xin ngươi xem chúng ta này cô nhi quả phụ về sau làm sao bây giờ a? Cầu xin ngươi xin thương xót giúp chúng ta đi, bên cạnh người vội vàng đi kéo phụ nhân. Ngoặc kép, người mau đứng lên, nhân gia cũng bất quá là qua đường. Người như vậy làm nhân gia cũng thực khó xử, đúng vậy. Nơi đó đi vào liền ra không được, người làm nhân gia một cái cô nương ra đi. Không phải hại nhân gia sao? Phụ nhân hào lợi hại hơn. Chính là ta nên làm cái gì bây giờ? Ngao, ông trời a, người đây là không cho ta đường sống a. A, cùng lắm thì ta cũng đi. Ta cũng đi sống mơ mơ màng màng tính, người sống có ý tứ gì, ta cũng đi nằm mơ tìm đường chết tính, mọi người lại là một đoàn rối ren. Kỳ thật Tố Tân vừa rồi là có thể đem cái kia nam tử ngăn lại tới. Nhưng là nàng càng không, sách, đều là người trưởng thành rồi, thượng có cha mẹ hạ có mấy cái hài tử, còn có bồi hắn cùng nhau chịu khổ thê tử, chính mình chịu không nổi như vậy sinh hoạt liền bỏ gánh. Giúp người như vậy, nàng là ăn no căng, lạnh nhạt cũng hảo, vô tình cũng thế, chẳng lẽ dị năng giả còn không thể có điểm chính mình tính tình. Hơn nữa nàng cũng không phải yêu cầu người khác khen ngợi tán thành mới có thể sống được đi xuống. Người, Tố Tân không có phản ứng cái kia phụ nhân, liền tính khốn khổ lại như thế nào, nếu không thể suy xét người khác cảm thụ cùng tình cảnh. Cảm thấy ta nghèo ta khổ ta liền có lý, ngươi nên giúp ta nói, vậy hẳn là đi tìm thánh mẫu quang huy chiếu khắp đại địa, mà không phải tìm nàng cái này, người làm ăn. Tố Tân cùng thôn trưởng hàn huyên 2 câu, muốn cho đối phương nhiều lời một chút về cái kia ăn thịt người cảnh trong mơ, sự tình. Lấy chính mình có thể cầu mưa làm trao đổi điều kiện. Cầu mưa, chỉ là Tố Tân một cái cớ, muốn băng nhân. Lại không nghĩ làm chính mình quá mức đường hoàng, giống như chỉ có cái này biện pháp tương đối đáng tin cậy. Hết chương.